Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Mấy năm ở Florence, mặc kệ là thuộc hạ của cô hay là đối thủ, sau lưng đều gọi cô là nữ, là sát. Đúng lúc khi suy nghĩ của Yisa đang bay loạn, Lan Sang đã kéo Tiểu Nặc đi mua một đống đồ. Đợi đến khi cô há hốc mồm nhìn đống đồ chất cao như núi kia, mới phát hiện bất kể là Tiểu Nặc hay là Khúc Phương Phỉ đều có cùng một biểu cảm với cô, chỉ có thể là ớn lạnh. Bây giờ mỗi lần Lan Sang quẹt thẻ đều nhịn không được cảm thán một câu: có một đứa con trai biết kiếm tiền thật sự còn tốt hơn bất cứ thứ gì. Vì thế mà bà chủ quyết định lúc sau về nhà đối tốt với Minh Dạ một chút. Dù sao anh cũng chính là kim chủ của cô nha. Mỗi một người phụ nữ đều tiềm ẩn bệnh điên cuồng mua sắm. Sau 3 giờ liên tục đi dạo, cuối cùng nhờ Khúc Phương Phỉ mạnh mẽ ngăn cản, Lan Sang mới dừng lại hành vi điên cuồng mua sắm của mình. Nghe thấy Lan Sang nói hai chữ về nhà này, Yisa có một loại cảm giác được giải thoát. Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, âm thầm thở dài, đi dạo cùng bà chủ còn mệt hơn ngày trước cô huấn luyện. Đây mới là ngày đầu tiên. Sau này Yisa trùng mình, hy vọng bà chủ chỉ thỉnh thoảng đi dạo phố một lần. Sau khi tạm biệt mẹ con Khúc Phương Phỉ, rốt cuộc Lan Sang cũng lên xe về nhà. Cô tìm trong đống đồ một lúc, rồi mới vui sướng hài lòng đưa tới trước mặt Yisa. Yisa, đây là cho cô. Lần đầu tiên nhìn thấy món đồ này, tôi liền khẳng định nó rất hợp với cô. Trong lòng Yisa ấm áp, không ngờ Lan Sang sẽ mua quần áo cho cô. Vậy đây xem như là lần đầu tiên được người khác tặng quần áo đi. Yisa có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu sang, vừa nhìn qua, cô sợ tới mức tay run sút thì đâm xe vào vỉa hè. Trời ạ, váy lại còn là váy màu đỏ rực. Đây thực sự là cho cô sao? Yisa nuốt nước bọt. Bà chủ, tôi đã 25 năm không mặc váy. Khóe miệng Lan Sang giật giật, hỏi. Yisa, 25 năm, năm nay cô bao nhiêu tuổi? 25, Lan Sang hết chỗ nói. 25, cô gái từ nhỏ tới lớn chưa từng mặc váy, rốt cuộc cô cũng gặp được một người. Tốt rồi, chính là bởi vì cô chưa từng mặc váy cho nên tôi mới mua cho cô. Cô nói xem, là một cô gái thỉnh thoảng mặc váy cũng rất tốt không phải sao? Tôi dám chắc với cô chiếc váy này rất hợp với khí chất lạnh lùng của cô đó. Lan Sang chưa từ bỏ ý định, sau khi chịu đã kích, tiếp tục khuyên nhủ Yisa. Thế nhưng mặc kệ cô nói như thế nào, Yisa đều cắn chặt răng không chịu. Cuối cùng hết cách, Lan Sang đưa cho cô túi đồ. Đồ cho cô, cô lúc nào cũng có thể mặc, lại mặc đi. Yisa nhấn mạnh ga dưới chân, một đường lái xe như bay. Cô cảm thấy mình sắp hiểu được vì sao Sở Tiều có thể lái xe nhanh như vậy. Sau khi về, lần đầu tiên Yisa báo cáo mà hành động hôm nay của Lan Sang cho Minh Dạ. Sau khi nghe xong, trên mặt Minh Dạ nổi lên ý cười nhàn nhạt. Cô ấy vui vẻ thì tốt, cô về nghỉ ngơi đi. Yisa nghe xong quả thật đội ơn đội nghĩa Minh Dạ, hai chân cô mệt sắp gãy. Đang định đi ra bỗng nhiên nhớ tới một việc. Cậu chủ, đứa con của Khúc Phương Phỉ làm tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tuy rằng rất mơ hồ nhưng tôi chắc chắn đã gặp qua, hoặc là gặp qua người giống với nó. Minh Dạ trầm tư một lúc, giọng lạnh lùng nói. Cô về cơ sở Tiều điều tra rõ ràng thân phận Khúc Phương Phỉ, xem cô ấy rốt cuộc là người như thế nào. Nếu có âm mưu xấu, anh ta xử lý. Vâng, cậu chủ. Đương nhiên, Yisa hiểu Minh Dạ nói xử lý là làm gì. Nếu Khúc Phương Phỉ tính toán nhưng cơ hội này tiếp cận Lan Sang có ý nghĩ không tốt nào, vậy âm thầm xử lý không cần để Lan Sang biết. Nếu chỉ là một người bình thường, phải quên đi. Bà chủ vất vả mới có được vài người bạn, cô ấy vui vẻ là tốt rồi. Buổi tối, Lan Sang thừa dịp Minh Dạ chưa lên lầu, vội vàng chạy vào phòng mình, khóa cửa lại. Lúc này mới yên tâm đi tắm. Mệt mỏi một ngày vừa nằm xuống, còn chưa nằm yên, cửa phòng liền mở ra từ bên ngoài. Anh, sao anh có thể vào được? Lan Sang nhảy dựng, gắt gao trừng Minh Dạ. Rõ ràng cô đã khóa cửa. Tên này, anh ta có chìa khóa. Cô đang muốn thét đuổi Minh Dạ ra ngoài, đã thấy cô chủ cầm một quyển truyện cổ tích. Lan Sang thiếu chút nữa học máu. Minh Dạ, anh muốn làm gì? Minh Dạ không nhìn cô, ngồi vào mép giường chua giọng nói. Kể chuyện cổ tích cho em. Không phải em nói cha người ta kể chuyện rất hay sao? Cho nên cậu chủ cũng kể chuyện cổ tích cho cô, tránh cho cô khen người ta thật tốt. Lan Sang cảm thấy muốn té xỉu. Anh thế nào còn nhớ chuyện này, cũng đã là một người lớn, thế nào còn cùng một đứa nhỏ ganh đua như vậy? Lan Sang vô lực xoa trán, nói một lời rất thấm thía. Minh Dạ, Tôi, đó là tôi nói cho có lệ. Tôi không thể nói trước mặt đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net